khặc khặc, ngươi chẳng lẽ không biết kết giới đã xuất hiện cái khe không gian sao, bằng không cổ nham làm sao xuất hiện, còn có đường vào kết giới, đường vào kết giới trực tiếp đi thông cổ nham, có hai cái trận bàn, ta có thể mở ra kết giới, khặc khặc. Đoan Mộc Cuồng Âm Lệ cười rộ lên, Nhạc Thành thần sắc không ngừng biến hóa, nơi này phong ấn nơi đã sớm bị phá hư, bằng không Thúy Phong cổ nham 10 năm xuất hiện một lần là không có khả năng. Nguyên nhân chính là vì phong ấn mở rộng, cho nên Thúy Phong cổ nham xuất hiện ở huyền thiên nội địa như vậy, thật không ngờ không cần ba khối trận bàn, cũng có mở ra một cái khe kết giới này là có thể đi vào, vấn đề nghiêm là phong ấn hỗn thế ma vương phân thân tại thần nông đỉnh, nếu hắn đi ra rồi, huyền thiên nội lục không có người địch lại. Cái này phiền toái, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu Đoan Mộc Cuồng mở ra kết giới để cho hỗn thế ma vương trốn thoát, chính mình là người đầu tiên gặp họa. Đoan Mộc Cuồng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mở ra kết giới, nếu như người bên trong đi ra ngoài, người thứ nhất sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Thành nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, trên người Đoan Mộc Cuồng có thái âm chân hỏa, hỗn thế ma vương thần nông đỉnh chính là cần thái âm chân hỏa, đến lúc đó nhất định thu hồi thái âm chân hỏa. Thì ra ngươi cũng biết bên trong có người, chính là Cốc Truyện Audio.com, người này ta nhất định phải phóng xuất, đến lúc đó cả huyền thiên nội lục không có người có thể đối kháng ta, ngươi cũng không làm được. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nói, vậy thì ngươi cầu nhiều phúc đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lúc này Nhạc Thành cũng không biết nên làm cái gì, xem ra chính hắn phải ngăn cản Đoan Mộc Cuồng mới được, hỗn thế ma vương mà thoát ra, huyền thiên nội lục bị tai ương, trừ phi chân vũ đại đế phái một cái phân thân đến đây mới được. Điện chủ, người mau nhìn xem lão tứ lão ngũ thế nào, sao lại như vậy? Vào lúc này, cả người Tư Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn bắt đầu run rẩy, thất khiếu bắt đầu có vết máu chảy ra, bộ dáng thoạt nhìn giống như là tới từ địa ngục, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. A, Tư Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn kêu lên thảm thiết, hai người này mỗi ngày ba trận tra tấn, đối với bọn lão mà nói bình thường như ăn cơm bữa, hôm nay chính là ngày phát tác mà thôi. Cách chương.